Bát gia tái thế, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989 Thiên Kiếm Phong dốc ngược đang ở dưới chân Trần Bát Hoang giống như đường xe chạy dài nhựa. Trong thời gian ngắn khi bọn họ còn đang chấn động, anh đã xông đến hơn 100 mét, anh đã leo đến độ cao hơn 200 mét, tốc độ còn nhanh gấp 4 lần so với vừa bắt đầu leo mỏm đá terrain. Thực tế, cũng không phải Trần Đức vừa bắt đầu đã không biết tiết kiệm thể lực mà là anh quan sát địa hình. Lúc mới bắt đầu tốc độ nhanh trong mắt đám người Lục Tâm, Triệu Phong đối với anh mà nói thật sự không tính là nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Trong 100 mét leo chậm đầu tiên, anh đã đại khái hoàn tất kế hoạch cho con đường kế tiếp, tiếp theo chỉ cần một đường hướng lên là được. Tôi từng nghe trưởng bối trong tộc nói, nhiều năm như vậy chỉ có yêu nghiệt Âu Dã Tư Linh kia của học viện vô song mới có thể leo lên đỉnh. Triệu Phong ngực phập phồng, hô hấp nặng nhọc. Lục Tâm cũng như vậy. Phải, tôi cũng đã nghe nói qua, mẹ nó chứ. Là thật sao? Hai người và người của bốn gia tộc đứng phía sau nhìn cảnh này không dám tin, một võ giả linh căn kỳ sơ kỳ sao có thể dùng cách thức này để leo mỏm đá Thiên Kiếm Phong. Nhận thức của bọn họ đã chịu đả kích cực lớn, cho dù là thiên tài võ giả giống như Bộ Kinh Phong, trán cũng khẽ run rẩy, hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng leo mỏm đá Thiên Kiếm Phong không chỉ đơn giản là leo mỏm đá, mà còn phải chịu gió lớn mãnh liệt. Ban đầu võ giả linh căn kỳ trung kỳ đến đây luyện tập cũng leo đến vị trí 500 mét đã sắp không chống đỡ nổi. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Bây giờ anh đã leo lên độ cao 700-800 mét. Hơn nữa tốc độ của anh cũng không vì lên cao mà chậm lại. Loại tốc độ đó không chỉ không chậm, thậm chí trong ổn định có tăng, trong nhanh có ổn. Mặt Lục Tâm và Triệu Phong nóng hừng hực, tốc độ và sự vững vàng của Trần Đức giống như một cái bạt tai hung hãn tát vào mặt bọn họ, đánh đến mức bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Trên người hắn chắc chắn mang theo một loại bảo bối bí mật nào đó, Triệu Phong không tin Trần Đức lại nhanh mạnh như vậy, hắn ta cực kỳ khó chịu. Không sai, võ giả linh căn sơ kỳ căn bản không thể leo lên Thiên Kiếm Phong như vậy, Lục Tâm bừng tỉnh, hắn ta lập tức gật đầu phụ họa. Nhất định là mang theo bảo vật chống đỡ gió mạnh, đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao hắn lại ổn định và nhanh như vậy. Lấy ngoại lực leo lên Thiên Kiếm Phong thì có ích lợi gì? Căn bản không luyện tập được. Đúng vậy, con mẹ nó có thể giả bộ đấy. Một đám bảo vệ Thiên Kiếm Phong cùng bàn luận và buông lời chế giễu, bọn chúng trực tiếp phủ định khả năng Trần Đức có thể leo lên đỉnh bằng thực lực của mình, trong nhận thức của họ, người linh căn kỳ không thể nào làm được chuyện này. Tiếng như sấm rền, cách chương.